mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 599 hư không tiêu thất, Lục Huyên không chịu đi phía trước đi. Bình Phương tuy rằng đối nàng mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng là cũng không có lại đây cưỡng bách nàng ý tứ. Lúc này, nàng phát hiện Minh Bình Phương rõ ràng đứng không có động. Nhưng là cùng nàng khoảng cách lại đang không ngừng kéo xa. Thật giống như kia tòa nhà gỗ có lực lượng nào đó. Ở thay đổi một cách vô tri vô giác đem hắn kéo qua đi giống nhau. Rồi sau đó, lúc trước cùng tới những cái đó đồng bọn lục tục đứng ở phòng nhỏ cửa. Chiều nàng vẫy tay, trên mặt mang theo phi thường thân thiện tươi cười. Tới a, mau tới đây a. Liền kém ngươi một người, mau tới, Lục Huyên mặc danh cảm thấy khiếp đến hoảng. Tổng cảm thấy bọn họ tươi cười hảo giả dối. Mọi người thấy nàng không có quá khứ. Biểu tình trở nên ai oán lên. Bắt đầu khóc lóc khẩn cầu nàng đi vào. Cầu xin ngươi, ngươi mau tới a, đúng vậy. Chúng ta là một cái đoàn đội. Ngươi không thể đi, những người này bộ dáng quá khác thường. Lục Huyên hiện tại đã hoàn toàn xác nhận nơi này có cổ quái. Tuy rằng không biết vì cái gì, cũng không biết này tòa tươi đẹp nhà gỗ vì cái gì làm nàng có loại mạc danh cảm giác sợ hãi. Nhưng là nhà gỗ khẳng định không thể đi, mặc kệ những người này như thế nào cầu xin, như thế nào lấy, đoàn đội, vì áp chế, nàng đều không thể không đầu không đuôi vọt vào đi. Những người đó khóc thút thít mặt bắt đầu vặn vẹo. Tràn ngập oán độc, căm hận, dùng ác độc nói nguyền rủa nàng. Lục Huyên nổi điên giống nhau chạy trốn. Sau đó ở trong rừng cây xuyên 4-5 ngày thiên tài đi ra. Ra tới sau liền lập tức báo nguy. Chính là nàng lại như thế nào cũng tìm không thấy kia tòa nông trang. Nàng mang cảnh sát tìm được bọn họ lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Tìm được rồi Hồng Á nói kia đôi hư thối thi thể. Kinh tra. Thật là người, căn cứ lưu lại di vật có thể xác nhận là ba lô khách thân phận. Suy đoán nguyên nhân chết là bởi vì ở trong rừng lạc đường. Sau đó bị dã thú tập kích đến chết, cảnh sát cũng tra xét Lục Huyên nói kia mấy cái lừa hữu. Này mấy người thật là ở mấy ngày trước cùng người chung quanh mất đi liên hệ. Nhưng là cũng không có bất luận cái gì xác thực chứng cứ chứng minh bọn họ đến quá nơi này. Bất quá Lục Huyên là duy nhất cung cấp cuối cùng về bọn họ tin tức. Vì thế đối phương viên 10 dặm phạm vi tiến hành thảm thức tìm tòi. Suốt một tháng, không thu hoạch được gì. Kia tòa thế ngoại đào nguyên nông trang liền như vậy hư không tiêu thất. Mặc kệ Lục Huyên miêu tả nhiều rất thật, nhưng là chuyện như vậy quá không thể tưởng tượng. Chỉ cho rằng nàng là bởi vì chính mình bằng hữu mất tích. Cố ý bịa đặt ra tới. Đến nỗi nàng vì cái gì lại có thể đem lữ đồ điểm tích nói như vậy rõ ràng. Thậm chí còn ở nàng nói địa phương thật sự tìm được rồi kia đôi hư thối thi thể. Là bởi vì nàng đi qua nơi đó, nhưng là không có đồng đội. Những người khác đều là nàng phán đoán ra tới. Nếu chỉ là như vậy một đàm án, khẳng định sẽ không thu nhận sử dụng tiến đặc án tổ hồ sơ chung. Liền ở cảnh sát cục đêm này khởi mất tích án liệt vào án treo khi. Cách xa ngàn dặm ở ngoài Z tỉnh lại đã xảy ra một kiện cùng loại sự tình. Tới báo án chính là một cái trung niên nữ nhân, tự xưng họ Lương, cùng lão công cùng nhau tham gia một cái lừa hữu đoàn. Sau đó lão công cùng sở hữu đoàn viên bị một tòa nhà gỗ cắn nuốt. Hắn trượng phu ra sức đem nàng đẩy ra tới. Lương nữ sĩ lúc ấy toàn thân huyết ô, toàn thân có bao nhiêu da hư hư thực thực bị động vật nanh vuốt làm ra miệng vết thương. Tinh thần trạng thái thập phần không xong, hơn nữa nàng lời nói quá mức không thể tưởng tượng, vì thế liền trước trấn an nàng, đưa bệnh viện xử lý miệng vết thương, kiên định tinh thần trạng huống, sau đó ghi lại khẩu cung, tố tân lại chiều mặt sau phiên đi. Đó là lúc ấy phá án cảnh sát nhân dân vì nàng ký lục ghi chép. Ta cùng lão công tàng ứng là ở một cái thân cận trang web thượng nhận thức. Cảm thấy lẫn nhau điều kiện đều thực phù hợp, lại ở cùng cái thành thị, vì thế liền bắt đầu kết giao. Chúng ta nhất kiến như cố, nếu nói trên thế giới thật sự có nhất kiến trung tình. Ta tưởng chúng ta hai người là được, tình cảm của chúng ta vẫn luôn thực ổn định, lẫn nhau đều có ổn định kinh tế nơi phát ra, cho nên một năm sau liền lãnh chứng. Chúng ta cũng không chuẩn bị tổ chức long trọng, chỉ tính toán thỉnh hai bên đồng sự bằng hữu tụ tụ là đến nơi. Sau lại hắn ba mẹ nói đây là nhân sinh đại sự. Như thế nào có thể như thế qua loa, vì thế thừa dịp nguyên đán tiết ở khách sạn Đại Yến khách khứa. Háo tài háo lực cũng không có gì, lúc ấy cảm thấy chỉ cần hắn cha mẹ cao hứng, không cho hắn ở bên trong khó làm là được. Nhưng là nhà hắn những cái đó thân thích lại sôi nổi hỏi chúng ta khi nào mang tiểu hài tử. Ta, lúc ấy sở dĩ cùng hắn nhận thức, chính là bởi vì hắn kén vợ kén chồng điều kiện có một cái. Đinh khác, ta bởi vì thân thể nguyên nhân, đi bệnh viện kiểm tra khả năng cả đời đều không thể có chính mình tiểu hài tử. Cũng may hôn lễ sau khi kết thúc đại gia sinh hoạt đều từng người trở lại tại chỗ. Ta cũng không đem những lời này đó để ở trong lòng. Dù sao chỉ cần hắn ý tứ kiên định là đến nơi. Chúng ta kết hôn 3 năm, cảm tình vẫn luôn thực hảo. Bình thường có thể đi nhìn xem điện ảnh, đi tiệm cà phê ngồi ngồi, gặp gỡ nghỉ dài hạn liền lái xe đi nơi nơi du ngoạn. Cảm giác rất không tồi, chính là năm ấy ăn Tết à thời điểm, hắn ba mẹ lại đây xem chúng ta. Sau đó liền nói muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ, người biết đến, cùng lão nhân trụ khẳng định lẫn nhau gian có rất nhiều sinh hoạt thói quen bất đồng. Nhưng là ta xem hắn cũng không có làm cha mẹ trở về ý tứ. Cũng không dám nói, ngay từ đầu cũng tưởng an không có việc gì, sau lại bọn họ liền cố ý vô tình hỏi chúng ta khi nào mang tiểu hài tử. Nói bọn họ hiện tại còn có thể động. Có thể giúp chúng ta chăm sóc linh tinh, ta lúc ấy liền có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Tằng Ứng không có nói cho hắn cha mẹ chính mình phải làm đinh khắc sao? Sau lại hắn ba mẹ thái độ liền trở nên cường ngạnh lên. Phi thường bức thiết muốn chúng ta sinh hài tử, ta liền cùng Tằng Ứng nói. Bằng không cùng cha mẹ ngả bài đi, hắn nói không được, trước kia hắn nói muốn đương đinh khắc. Cha mẹ chỉ là rất nhỏ phản đối, nào biết đâu rằng bọn họ thái độ như thế cường ngạnh. Nói hắn nếu không sinh hài tử, đó chính là làm từng gia tuyệt hậu, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Nếu làm cho bọn họ biết ta vô pháp sinh dục, sợ là chúng ta hai người hôn nhân cũng muốn đi đến cuối. Ô, ta cũng thực luyến tiếc a, chính là ta càng không nghĩ đương cái kia để cho người khác gia tuyệt hậu tội nhân a. Chúng ta hai người thương lượng thật lâu, cuối cùng quyết định giấu trời qua biển, làm ta làm bộ mang thai, sau đó chờ đến thời gian không sai biệt lắm liền đi bên ngoài nhận nuôi một cái tiểu hài tử. Đối với chúng ta mà nói, này có thể là biện pháp tốt nhất, nhưng là ta rốt cuộc không phải thật sự mang thai. Một lần chúng ta đi bên ngoài ăn hải sản, phạm vào kiêng kỵ, khiến cho hoài nghi, bọn họ phát hiện ta là làm bộ. Thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, ở bọn họ từng bước ép hỏi hạ, Tằng Ứng đem sự tình chân tướng nói ra, bọn họ lúc ấy liền đen mặt, nói, làm ta cần thiết theo chân bọn họ nhi tử ly hôn. Nói ta là ngôi sao chổi, không hảo lại hại bọn họ nhi tử, Tằng Ứng liền theo chân bọn họ tranh, nhưng là hắn cha mẹ liền lấy chết uy hiếp, nói hắn nếu là không cùng ta ly hôn, không sinh hài tử. Bọn họ liền không có hắn đứa con trai này, đã chết cũng không cần hắn đi xe monster ta dọn đi ra ngoài. Ta biết Tằng Ứng đối cảm tình của ta lại làm sao bỏ được, chính là đây là hiện thực, ta không thể làm hắn trở thành cái kia ngỗ nghịch bất hiếu người. Ta quyết định đưa ra ly hôn, hắn bị hắn cha mẹ buộc ở mặt trên ký tên, ta sinh hoạt trở lại nguyên lai bộ dáng. Chúng ta cũng sẽ thường xuyên liên hệ, hắn tắc trừ bỏ công tác thường xuyên bị lôi kéo đi thân cận. Nhưng là này 8 năm tới hắn vẫn luôn không có lại kết hôn. Điều này đây các loại lý do đầy rớt, ta cũng không có lại chơi bằng hữu. Hết chương.